Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 828, chương 816, lựu đạn, thuốc nổ. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền thấy nhiệt khí cầu từ trên không trung chậm rãi hạ xuống. Nhiệt khí cầu thông qua lên cao độ cao khác nhau đến điều chỉnh phương hướng. Nhưng là muốn công kích thời điểm, vẫn là tận khả năng hạ thấp độ cao. Độ cao quá cao lời nói, không dễ dàng khóa chặt mục tiêu công kích phương vị. Còn nữa, thụ hướng gió ngoại hạng giới ảnh hưởng quá lớn, rất khó làm được tinh chuẩn. Thời gian uống cạn chung trà sau đó, nhiệt khí cầu liền hạ thấp cách xa mặt đất mà 300 mét đến độ cao. Độ cao này, cung tiễn tầm bắn căn bản là đủ không đến nhiệt khí cầu. Trước mắt công kích trên đất liền phương thức, tạm thời không có bất cứ gì một loại vũ khí có thể với tới cao như vậy độ cao. Bởi vì cung tiễn tầm bắn, coi như tại mặt đất xạ kích, cũng rất khó đạt tới mà 300 mét đến khoảng cách. Lại càng không cần phải nói, hiện tại vẫn là thẳng đứng khoảng cách, hoặc là đại hoa bên này tam cung sàng nỏ tầm bắn, có thể uy hiếp được nhiệt khí cầu. Chỉ bất quá, tam cung sàng nỏ là bình bắn ra, căn bản cũng không có đối không đến tầm bắn, coi như muốn cải tạo, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể cải tạo thành công. Huống chi, hiện tại tàu ngụy bên kia, căn cứ CIA đến tình báo biểu hiện, hiện tại bọn hắn cũng không có nghiên cứu ra tam cung sàng nỏ ra tới đâu. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn, tàu ngụy đối nhiệt khí cầu căn bản là hình không thành được bất kỳ uy hiếp gì. Mà đợi đến bọn họ nghiên cứu ra tam cung sàng nỏ đến sau đó, đại hoa nhiệt khí cầu lại sẽ lần nữa thăng cấp, thậm chí có thể chế tạo ra càng làm đầu hơn vào phi hành khí tới. Mà bây giờ, liền muốn nhìn nhiệt khí cầu công kích độ chính xác đến cùng như thế nào. Lúc này, nhiệt khí cầu trên đến hai cái thao tác viên bắt đầu đối mặt đất chỉ định khu vực tiến hành công kích. Không bao lâu, liền thấy mấy cái đen nhánh cục sắt theo nhiệt khí cầu trên gào thét mà xuống. Gần 300 mét độ cao rơi xuống mặt đất, lập tức phát ra tiếng vang trầm nặng, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to tới. Lã Bố đám người ở xa 100 mét có hơn, cũng có thể cảm giác được mặt đất có chút run rẩy. Công kích như vậy, đừng nói là người, liền xem như ngựa, chúng vào như thế một chút, cũng phải bị tạp thành thịt nát. Đương nhiên, đây chẳng qua là kiểm tra thời điểm, lung tung chọn dùng một loại phương thức công kích, đợi đến nhiệt khí cầu chân chính đưa vào sử dụng sau đó, khẳng định không có khả năng liền dùng cục sắt đến tạp người. Loại này đơn sơ phương thức công kích, không thể nói không có hiệu quả, nhưng là hiệu suất quá thấp, có lẽ có thể đủ đem địch nhân giật mình, nhưng là chân chính lấy được hiệu quả, cùng với có hạn. Đến lúc đó, Lã Bố chuẩn bị chọn dùng giản dị bom đến tiến hành công kích. Cho tới bây giờ, Lã Bố cũng chuẩn bị đem thuốc nổ lấy ra. Kỳ thật, Lã Bố sớm liền có thể đem thuốc nổ lấy ra. Chỉ bất quá, Lã Bố đối thuốc nổ có loại bản năng bài xích. Dù sao, Lã Bố chính là tam quốc thứ nhất hảo hán. Nhân trung Lã Bố, ngựa trung xích thố. Mà có thuốc nổ cùng vũ khí nóng sau đó, cá nhân vũ dũng tại vũ khí nóng trước mặt, hiển quá mức nhỏ bé. Đương nhiên, không chỉ có phương diện này nguyên nhân, còn nữa chính là, nếu như tại hắn thực lực không đủ thời điểm, lấy ra thuốc nổ đến, mặc dù có thể thời gian ngắn bên trong công vô bất khắc, nhưng là thế lực nội tình không đủ, hoàn toàn không đủ để giữ vững thành quả thắng lợi. Thuốc nổ là đem kiếm hai lưỡi, một chút phối phương lưu truyền ra đi. Địch nhân của ngươi đồng dạng có thể dùng thuốc nổ tới đối phó ngươi. Nếu như có thể mà nói, Lã Bố thật hy vọng thuốc nổ mãi mãi cũng không muốn bị phát minh sáng tạo ra tới. Bất quá, coi như Lã Bố không lấy ra thuốc nổ phối phương đến. thuốc nổ sớm muộn cũng phải bị người phát minh ra đến. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, đại khái là triều Tấn Cát Hồng tại luyện đan thời điểm phát minh hỏa dược. Tại tùy triều thời điểm, chân chính bị mở phát ra tới, đường triều thời điểm ứng dụng tại vũ khí bên trên, đã thuốc nổ xuất hiện không thể tránh né, kia dứt khoát hiện tại liền đem nó cấp lấy ra đi. Lã bố hiện tại đã đem thuốc nổ phối phương giao cho Hoàng thừa Ngạn. Bất quá nghiên cứu thuốc nổ, lã bố không có để Hoàng thừa Ngạn tự mình đi nghiên cứu. Dù sao nghiên cứu thuốc nổ tràn đầy nguy hiểm, một cái sơ sẩy liền có khả năng bị tạc thành trọng thương, thậm chí trực tiếp bị tạc chết. Hoàng thừa Ngạn hiện tại thế nhưng là lã bố trong tay bảo bối a. Lã bố nhưng không nỡ Hoàng thừa Ngạn ngoài ý muốn nổi lên. Có phối phương, nghiên cứu ra thuốc nổ, chỉ là vấn đề thời gian. Bước kế tiếp, chính là giản dị bom, hậu thế kiểu mới lựu đạn, tại dày đặc hình làm trong chiến đấu, uy lực là tối cao, bởi vì nó thể trọng mặc dù nhẹ, nhưng là bên trong có 1.600 cái bi thép. Tại bạo tạc sau đó, bên trong 1.600 cái bi thép vẩy ra, tại đám đông bên trong, cái này uy lực quả thực không nên quá thoải mái, chỉ bất quá, trước mắt bằng đại hoa khoa học kỹ thuật năng lực, còn chế tạo không ra tân tiến như vậy lựu đạn tới. Trước mắt cũng chỉ có thể trước nghiên cứu chế tạo đời thứ nhất đến cán cây gỗ lựu đạn. Loại này lựu đạn mặc dù sát thương phạm vi kém một chút, nhưng là lực sát thương trên, kỳ thật so hiện đại lựu đạn lớn hơn. Mỗi cái nhiệt khí cầu trên, có thể mang theo gần nặng 300 cân lượng vũ khí. Nếu như toàn bộ mang theo lựu đạn lời nói, dựa theo mỗi mai lựu đạn đại khái 2 cân đến tính toán, liền trọn vẹn có thể mang theo 150 cái tả hữu lựu đạn. Chỉ cần có 100 chiếc đến nhiệt khí cầu tổ đội, như vậy không trung đả kích lực lượng, tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu, nghe rợn cả người đến. Đương nhiên, nếu như công thành lời nói, chỉ là lựu đạn lời nói, uy lực vẫn là không quá đủ, bởi vì đây là đời thứ nhất đến lựu đạn, uy lực còn không có trải qua kiểm tra, cũng không biết có thể hay không nổ nát đối phương phòng ốc. Mà công thành, biện pháp tốt nhất chính là hỏa công. Cho nên, tại lựu đạn bên ngoài, tốt nhất lại phân phối thuốc nổ. Ngạch, cái này thuốc nổ, kỳ thật liền dùng bình thủy tinh, bên trong trên xăng, bên ngoài có kíp nổ, trực tiếp điểm đốt, hướng phía dưới ném liền ok. Có thuốc nổ cùng lựu đạn, phá thành tuyệt đối thế như trẻ tre, quả thực không nên quá dễ dàng. Cái thứ nhất điểm công kích, tung ra 3 cái cục sắt, toàn bộ ném đặt ở trong vòng, công kích độ chính xác khá cao. Đối kết quả này, lã bố phi thường hài lòng. Tiếp xuống là cái thứ hai điểm công kích, cái thứ ba điểm công kích, mỗi một cái điểm công kích đều là tinh chuẩn công kích. Ân, không sai, nhìn, nhiệt khí cầu đến công năng, hoàn toàn có thể thỏa mãn cần. Đã như vậy lời nói, kia liền có thể tiến hành đại quy mô sản xuất. Nhóm đầu tiên, lã bố chuẩn bị tiên sinh sinh 500 cái nhiệt khí cầu. Thí nghiệm một chút hiệu quả, chỉ cần nhiệt khí cầu sản xuất ra, đợi thêm đến lựu đạn còn có thuốc nổ sản xuất ra, liền có thể đối Tào Ngụy tiến hành công kích. Lã bố tin tưởng, có không trung đả kích, có lựu đạn cùng thuốc nổ đạt được hiện, Tào Ngụy căn bản cũng không khả năng có sức hoàn thủ. Chỉ cần có thể đánh Tào Ngụy một trở tay không kịp, chịu nhanh liền có thể đem Tào Ngụy tiêu diệt hết, sau đó nhất thống Tam Quốc, nhất thống sau đó, chỉ cần 3-5 năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, Đại Hoa nước liền có thể tiến hành đối ngoại mở rộng chi đạo. Lã bố chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, bất quá tương ứng còn có rất nhiều nghiên cứu khoa học hạng mục hiện tại cũng nên thối lui ra khỏi, có thể lập tức đánh thiên hạ, nhưng là không thể lập tức trị thiên hạ, nhất định phải hai tay cầm.